Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 130, theo tiết sương giáng đến bắt đầu mùa đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tương lai đều sẽ làm người ta trong lòng còn có tưởng tượng, nhưng mà thực tế thường thường sẽ cho nghĩ như vậy. Người dội một chậu nước lạnh theo nhà ăn WC Toilet sau khi ra ngoài, Giang Lan Thanh trên mặt lộ ra màu mướp đắng, đối Trương Phàm phàn nàn nói. Về sau không bao giờ nữa tại thứ hai nhà ăn ăn hết, còn không có ngày hôm qua buổi trưa một nửa ăn ngon. Ta cũng cảm thấy, Trương Phàm thập phần nhận thức gật đầu. Nắng chiều chiếu vào lớp 10A1 phòng học tại Cư Minh Hồng cầm lấy một chồng bài thi đi tới về sau, vừa vặn còn kêu loạn phòng học lập tức yên tĩnh trở lại. Không ít học sinh đều đưa ánh mắt tập trung ở Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh trên người, tại trong lòng suy đoán bọn hắn cuộc thi lần này có thể hay không trở thành niên cấp đệ nhất. Rõ ràng liền lập tức muốn công bố đáp án, Vệ Vĩ Bác lại hết sức đang mong đợi Trương Phàm cuộc thi lần này triển khai thất thường. Cư Minh Hồng đem bài thi phóng đang bàn giáo viên trên về sau, liếc mắt nhìn chằm chằm màu đỏ nhạt dưới ánh mặt trời chiếu sáng Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh, hai cái này học sinh xác thực cho nàng kinh hỉ. Đưa ánh mắt theo bọn hắn trên mặt của hai người thu hồi lại, Cư Minh Hồng lại lần nữa cầm lấy Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh bài thi số học lật đến trang cuối cùng. Cuối cùng một đề Trương Phàm chỉ dùng để vượt qua cương tri thức giải đáp đi ra kia, mà Giang Lan Thanh đáp án thì là cùng tiêu chuẩn đáp án giống như đúc. Tuy rằng giải đề phương pháp bất đồng, bất quá hai người bọn hắn mọi người là điểm tối đa. Ngồi ở hàng thứ nhất chính giữa mắt sắc đồng học đã thấy rồi hai chương bài thi trên cái kia đỏ tươi chữ số Ả Rập. 150, nhịn không được lòng hiếu kỳ đối Cư Minh Hồng nói. Ở lão sư, lớp chúng ta đi đâu hai đồng học khảo thi rồi điểm tối đa đây? Theo thanh âm của nàng rơi xuống, toàn bộ phòng học lập tức nhớ tới lên lần này kia nấp tiếng bàn luận xôn xao, cùng tầm mắt của bọn hắn lại lần nữa tập trung vào Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh trên thân. Lạc Dĩ Thành nhìn bọn họ nhỏ giọng lầm bầm một câu. Sẽ không thật sự mạnh như vậy đi, có để cho người sống hay không? Vệ Vĩ Bác tâm tình bắt đầu phiền não, tại trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng một cái là Giang Lan Thanh, một người khác là ta. Bất quá Cư Minh Hồng lời kế tiếp triệt để phá vỡ hắn cuối cùng một tia tưởng tượng. Lúc này đây đề toán rất khó, toàn bộ niên cấp tổng cộng chỉ 3 cái điểm tối đa, trong đó 2 tại lớp chúng ta lên, bọn hắn chính là Giang Lan Thanh đồng học cùng Trương Phàm đồng học. Thuận tiện nói một chút, hai người bọn họ cũng là lần này nguyệt khảo niên cấp đệ nhất danh cùng tên thứ hai. Tiếng nói của nàng vừa dứt, phòng học liền vang lên một trận tiếng vỗ tay. Không biết là người nào lên đầu, ngay cả Vệ Vĩ Bác cũng tại giả vờ giả vịt vỗ tay, hắn không muốn bị các học sinh cho là mình là một cái tràn ngập tâm tư đố kỵ người. Cư Minh Hồng phất tay ngăn lại tiếng vỗ tay, lại đem ánh mắt chuyển qua Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh trên mặt khích lệ nói. Hai người các ngươi lần này khảo thi không sai, không để cho lúc trước lời nói trở thành khoác lác, bất quá sau này cũng tuyệt đối không được kiêu ngạo tự mãn, lần đó cuộc thi các ngươi lui bước vào ta liền cho các ngươi điều vị trí. Đang nói nửa câu sau thời điểm, trên mặt nàng cũng nổi lên dáng tươi cười, ngữ khí cũng mang theo chế nhạo. Biết được, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tất cả đồng thanh hồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiện tại sẽ đem bài thi phát hạ đi, chúng ta cái đoạn tự học buổi tối giảng giải bài thi ta niệm đến tên đồng học đi lên lấy chính mình bài thi. Giang Lan Thanh, Trương Phàm, Vệ Vĩ Bác, thành tích sau khi ra ngoài hai ngày này, mỗi khoa lão sư chủ yếu nhất sự tình đều là giảng giải bài thi. Các học sinh lại thường thường sẽ ở lão sư giảng giải xong một bộ đề về sau, trước lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần tình, tiếp theo chính là tự trách. Ta lúc đầu thế nào cũng không có nghĩ tới điểm này đây. Có thể thi đậu dung thành thất trung học sinh đều là học sinh khá giỏi, ai cũng có sự kiêu ngạo của mình, tuyệt không nghĩ một mực bị người khác áp một đầu. Trương Phàm cuối cùng tâm niệm một sự kiện vẫn còn là khóa ngữ văn trên đọc chậm ra bản thân viết văn. Lúc trước sáng tác văn thời điểm hắn cũng không ít tốn tâm tư, đem những thứ kia chứ danh đại triết học ra danh ngôn dẫn vào trong đó, đã viết một trời lời lẽ văn hoa hoa lệ viết văn. Nhưng ngữ văn lão sư Châu Phương cũng không có cho hắn cơ hội này, ngược lại đem hắn gọi vào văn phòng giáo huấn một trận. Lần sau ngươi đang ở đây dám ở viết văn lý cho ta làm mánh khóe ghi lời tâm tình, ta trực tiếp cho ngươi linh phân. Cam đoan sẽ không, Trương Phàm nửa giơ tay bảo đảm nói. Đúng, sau này không muốn lại tại viết văn lý cố ý khoe khoang lời lẽ văn hoa, thường thường hội vẽ rắn thêm chân. Tại Trương Phàm đi ra trước phòng làm việc, hắn lại nhắc nhở. Đã minh bạch, Trương Phàm gật đầu đáp ứng. Lão sư nếu như nói như vậy tự hắn tự nhiên sẽ không phản bác, bất quá cuộc thi thời điểm nên khoe khoang hay là muốn khoe khoang. kỳ thi đại học viết văn cũng không phải muốn ngươi chân chính ghi rất khá, viết ra rất sâu sắc đạo lý, mà là muốn cho chấm bài thi lão sư cảm thấy người học sinh này rất có tài, sinh ra tích tài chi tâm. Trương Phàm trở lại phòng học, vừa mới ngồi xuống, Giang Lan Thanh liền lập tức nheo mắt lại nói. Ngươi có phải hay không bị phê bình? Nhìn nàng biết rõ còn cố hỏi thêm nhìn có chút hả hê, Trương Phàm liếc nàng một cách tức giận nói. Còn không phải là bởi vì ngươi. Bởi vì ta à, Giang Lan Thanh thở dài một hơi, sau đó tại dưới bàn học kéo Trương Phàm tay, nhỏ giọng nói. Trương Phàm, ngươi một mình đọc diễn cảm cho ta nghe đi. Rõ ràng đây là một việc rất mắc cỡ sự tình, Trương Phàm lại không chút lựa chọn đáp ứng xuống. Buổi sáng cuối cùng một tiết khóa tiếng chuông tan học khai hỏa về sau, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cũng không có đi nhà ăn cơm, mà là đi tới trường học thao trường bên cạnh một bụi cỏ bình. Hai người bảo trì thích hợp khoảng cách ngồi trên đồng cỏ thiên thượng mây trắng lưu động, trên mặt đất rơi đầy sáng rỡ vết lốm đốm. Giang Lan Thanh trốn ở trong bóng râm, hai tay chống lấy cái cằm, linh thính giả đứng thẳng dưới ánh mặt trời Trương Phàm sâu sắc đọc chậm, đột nhiên cảm thấy thời gian tại thời khắc này dừng lại cũng tốt. Nhưng thời gian là sẽ không dừng lại, hàn lộ sau đó chính là tiết sương giáng, trong lúc bất chi bất giác mùa đông liền đi tới rồi. Không giống với đầu thu ưa thích cắn mùa hè cái đuôi, không nỡ để nó đi. Lúc mông cổ cao nguyên đích thực hàn lưu quét sạch qua thục trung đại địa về sau, mọi người quả thật cảm nhận được hàn lãnh. Mùa thu lạnh lẽo mang theo thích ý, mùa đông lạnh như băng phảng phất muốn đem không khí đều phải đông cứng. Tại đây hàn lưu bên trong, dung thành thành phố khu công nghệ cao một chỗ công trường cũng tại hừng hực khí thế kiến thiết bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Trương Phàm điểm kích. Ấn vào, mua sắm về sau, lúc này đây hệ thống trong thương thành đồ vật cũng không phải trống rỗng xuất hiện, mà là một loạt công ty tham dự vào rồi trong đó kiến thiết. Ví dụ như vị lai nữ hài nhà xưởng là Hoa Kiến Tạo 9 Ván Thừa Kiến Tạo, mà hắn tương lai muốn lắp đặt thiết bị lại là một nhà vô cùng nổi danh Đức công ty chịu trách nhiệm sinh sản. Trương Chăn Chăn nhìn Trương Phàm đưa lên cho mình hợp đồng, tại nàng ký xong chữ sau đó mới nghiêm túc nhỏ xem ra, sau đó liền không nhịn được đem Trương Phàm ôm vào trong ngực của nàng. Tiểu Phàm, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đi đối những công ty này chủ tịch nữ nhi sử dụng Mỹ Nam kế tử bằng không thì người khác làm sao sẽ nguyện ý hợp tác với chúng ta đây? Trương Phàm có thể hiểu được Trương Chăn Chăn kích động, hắn lúc trước khi nhìn đến những công ty này cũng là hết sức kinh ngạc. Lợi hại của ta hệ thống, rõ ràng có thể khống chế suy tư của người. Bất quá hắn hiện tại nhưng lại không thể không đem Trương Chăn Chăn dùng sức đẩy ra, bằng không thì hắn muốn nghẹn chết rồi. Cách Trương.